thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 24, tôi tuyệt đối không ép buộc cô. 3. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Cố Thành Kiêu cùng Cố Nam Hách chạm mặt ở phòng tập thể thao. Anh em Cố Gia hướng dụng cụ bên trên ngồi xuống. Không cần ánh đèn nào, mình họ cũng đã đủ tỏa sáng. Cố Nam Hách là tổng giám đốc Cố Nghiệp, tập đoàn Cố Nghiệp kiểm soát huyết mạch kinh tế của cả nước. Cố Nam Hách là một nhà lãnh đạo trẻ nổi tiếng. Anh ta trẻ, cao, thích nổi trội, trái ngược hoàn toàn so với Cố Thành Kiêu. Bất quá, bề ngoài hắn chỉ là một tổng giám đốc, chủ tịch lãnh đạo sau lưng tập đoàn Cố Nghiệp chính là Cố Thành Kiêu. Ngoài ra, anh hai của bọn họ Cố Đường Quân là thị trưởng trẻ tuổi nhất của thành phố B, Cố gia có bài vị tiếng tăm lẫy lừng. Quân đội và kinh doanh đều am hiểu, mà Cố Đông Quân có thể ngồi lên chức thị trưởng. Phía sau không thể thiếu Cố Thành Kiêu ủng hộ và chống lưng. Dưới sự giúp đỡ của Cố Thành Kiêu, ba anh em họ đồng tâm hiệp lực, tương trợ lẫn nhau, mỗi người quản lý một chức vụ của mình, đem địa vị Cố gia nâng lên tầm cao mới. Cho nên Cố Thành Kiêu mới là người chủ chốt ở Cố gia. Chân chính nắm giữ quyền sinh sát ở sau lưng làm đại boss. Sau khi tập thể dục, hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa. Lộ ra da thịt bóng loáng khỏe mạnh, cũng tiết ra không ít hút mần, nếu không phải vì muốn nghe ngóng chuyện của chị dâu, Cố Nam Hách khẳng định không cùng Cố Thành Kiêu đến đây. Mỗi lần đến đây cùng hắn, hào quang của anh kiểu gì cũng bị vùi lấp, nhìn những cô gái dùng ánh mắt si mê nhìn, so với một ngày của anh chắc chắn hơn gấp nhiều lần. Có vô số cô gái bị Cố Nam Hách hấp dẫn. Nhưng có nhiều cô gái hơn bị sự lạnh lùng cao ngạo của Cố Thành Kiêu chinh phục. Anh, chị dâu lớn lên có hình dáng như thế nào? Anh, chị dâu đi học ở trường nào? Anh, hôm qua hai người có động phòng không? Anh có đem chị dâu chơi đùa đến mức không xuống giường được? À, không đúng, mẹ bảo cô ấy đang mang thai. Anh cả, anh được lắm, sau khi Cố Nam Hách xông xáo hỏi chuyện kia khoảng nửa tiếng. Cố Thành Kiêu cuối cùng cũng mở miệng, có điều, anh cũng không có trả lời vấn đề kia, mà hỏi một vấn đề anh bối rối từ suốt hôm qua. Có lẽ, cũng có thể là thỉnh giáo Hách, con gái hiện đại thích cái gì? Cách chương.